Ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 33, lấy vợ theo vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là cuộc du lịch 10 ngày mà mỗi năm tổ chức một lần của tập đoàn Lâm Thị. Công ty đã chia ra mấy nhóm ra ngoài du lịch. Hàn Vinh Hy là nhóm thứ nhất, có thể mang theo người thân đi cùng, nhưng anh ta không diễn đàn. Lê Quý Đôn có bạn gái, vì vậy liền hẹn Mạnh Tuệ Nhàn. Mà Quan Vũ Hạm và Lâm Chí cũng cùng một nhóm với họ. Toàn bộ mọi người trong tổ đã sẵn sàng, ngày mai lên đường. Thật ra thì Lâm Chí không thích đi du lịch, lấy ra thế cậu, muốn đi đâu thì đi tới đó. Căn bản không cần tham gia náo nhiệt với nhiều người như vậy. Chẳng qua là thấy Quan Vũ Hạm thích đi cùng nhiều đồng nghiệp cho nên mới phải đi theo. Ai bảo Lâm Chí lấy vợ theo vợ. Buổi tối Quan Vũ Hạm bắt đầu thu xếp quần áo. Tiểu mèo hoang, vợ à, chỉ chúng ta đi du lịch không tốt hơn sao? Đi cùng nhiều người ở công ty như vậy sẽ rất bất tiện, chúng ta cũng có thể coi như đi hưởng tuần trăng mật. Mà tại diễn đàn Lê Quý Đôn sao em còn cầm đồ bơi theo? Cậu không thấy nói rằng chúng ta sẽ tới hồ thủy lộ chơi sao? Nhất định ở đó sẽ có chỗ bơi, nếu như hưởng tuần trăng mật thì nó cũng rất có ý nghĩa. Nói cậu ngốc đúng thật là ngốc, nhiều người mới phải đi chơi, như vậy sẽ náo nhiệt hơn mà. Nhưng nhiều người như vậy, sẽ không có thế giới của hai người, có một số việc có thể không tiện làm. Em phải xuống nước bơi, nhưng tôi có chứng sợ nước đó. Lâm Chí ngang bướng nói, đúng rồi, ông chồng ngốc của tôi sợ nước. Chỉ là không sao cả, cậu có thể phụ trách trông đồ trên bờ, tôi và đồng nghiệp đi bơi. Quan Vũ Hạm vui vẻ nói, vẫn không quên giễu cợt Lâm Chí. Mà kể từ khi hai người kết hôn, đã lâu rồi Vũ Hạm không có đi bơi, cho nên rất hưng phấn. Tiểu mèo hoang, ngày thứ hai, 3 giờ sáng, tất cả mọi người đầu đông đủ, Hàn Vinh Hy điểm danh xong liền xuất phát, đại khái trời sáng là đã đến nơi, cho nên mọi người dậy rất sớm, lên xe không lâu đều ngủ cả. Hàn Vinh Hy dùng ánh mắt tức tối không ngừng liếc nhìn về phía vợ chồng Lâm Chí, nghĩ thầm, rốt cuộc đã đợi được cơ hội này, lần trước thất bại, để cho cậu trốn mất cho diễn đàn Lê Quý Đôn nên lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Trạm thứ nhất Tây Song Bản Nạp, nghe nói nơi này có khu sinh thái, du khách có thể tham quan, mọi người đều rất hưng phấn, cũng rất mong đợi. Ngồi liền mấy giờ cuối cùng cũng tới. Mọi người cơm nước xong liền bắt đầu đi chơi, cái nơi sinh thái này thật sự là non xanh nước biếc, quá đẹp, tất cả mọi người đều rất thoải mái. Tiểu mèo hoang, Quan Vũ Hạm chơi rất vui vẻ, Lâm Chí cảm thấy không có gì hay, cho nên đã sớm chuẩn bị, mang theo máy tính, có thể giải buồn. Trạm thứ hai Thạch Lâm, có thể xem khổng tước. Trạm thứ ba Thành Cổ Lệ Giang, cũng chính là thủy lộ. Nơi này là nơi Vũ Hạm mong đợi nhất, khắp nơi đều là nước, núi non đẹp đẽ, thật sự không thể tả nổi. Lâm Chí không thích nước nhưng không thể bỏ đi, cho nên đành miễn cưỡng đi theo. A Chí, tôi thấy trạm này cậu không cần theo, khắp nơi đều có nước. Vũ Hạm thấy Lâm Chí nhàm chán, liền quan tâm nói. Không có việc gì, coi như giết thời gian. Lâm Chí lại không yên tâm để Quan Vũ Hạm ở chung một chỗ với Hàn Vinh Hy, cậu cảm thấy Mạnh Tuệ Nhàn và Hàn Vinh Hy ở chung một chỗ sẽ không có chuyện gì tốt, dù sao thì cậu cũng cảm thấy tâm tư của Mạnh Tuệ Nhàn nhắm vào mình. Luôn có một dự diễn đàn Lê Quý Đôn cảm xấu, nhưng cũng không nói được kỳ lạ chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Cổ Lệ Giang vẫn rất hấp dẫn Lâm Chí, cậu chụp rất nhiều hình, trong đó đa số đều có Vũ Hạm. Các đồng nghiệp cũng không bỏ qua cảnh đẹp như vậy, cho nên đều chụp hình làm kỷ niệm. Hàn Vinh Hy còn cố ý chụp hình Vũ Hạm, mà Lâm Chí cũng chú ý tới, chỉ là không có lên tiếng, dù sao người ta cũng không có làm chuyện gì phạm pháp. Cách chương.